Chương 5. Không hai năm không vô độc bất trượng phu. Nhị hoàng tử ngẩng đầu một cái, liền cùng nơm nớp lo sợ đi lên phía trước tam hoàng tử đối mặt một chút, hai người đều là khẽ giật mình. Tam hoàng huynh, nhanh đến chấm ngồi xuống bên này. Đoạn Nguyệt cười đối vị kia tắc tắc run lẩy bẩy tam hoàng tử vây vây tay. Hai người đầy đầu mồ hôi lạnh, như ngồi bàn trông. Uống trà. Đoạn Nguyệt lại cho tam hoàng tử châm một chén, đẩy tới tam hoàng tử trước mặt. Hắn cười híp mắt nhìn về phía đối diện nhị hoàng tử. Nhị hoàng huynh, ngươi đây là phải ngay mặt cự tuyệt chấm rồi. Nhị hoàng tử dọa đến gần chết, đầy đầu mồ hôi lạnh như là thác nước trôi xuống dưới. Ta uống, uống, uống. Nhị hoàng tử duỗi tay cầm lên chén trà, run nửa chén trà đều bị tay của hắn cho run run ra ngoài, cháo bột bốn phía, trong chén nước trà liền chỉ còn lại 1/4. Nhị hoàng tử một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ, nhìn Đoạn Nguyệt một chút, hơi ngửa đầu đem trà còn sót lại nước cho nuốt xuống. Tam hoàng huynh, tới phiên ngươi. Đoạn Nguyệt nhấc ngón tay chỉ tam hoàng tử trước mặt nước trà. Bệ hạ. Nhị hoàng huynh mưu phản sự tình không liên quan gì đến ta nha, ngài không thể dạng này. Đoạn không có dễ cư liền đoan uổng thần. Tam hoàng tử mồ hôi lạnh cu nở dê đi theo hào hào thẳng xuống dưới. Từ mới bị người từ trong phủ đệ mang tới, dọc theo con đường này hắn vẫn tại cân nhờ ở cờ đối sách. Bi kịch là, thẳng đến đi vào nước này tạ lầu các, nhìn thấy ngồi ở trước mặt mình cười không ngớt hoàng đế bệ hạ, hắn y lì nguyên không biết nên như thế nào từ dưới tay hắn mưu một cái mạng. Bọn họ vị này bệ hạ, nhìn xem trẻ măng, nhưng thủ đoạn quá độc ác. Hầu ra mấy chục nhân khẩu, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút, nói diệt tộc liền đi hệ tờ hiện tại, là đến phiên nhị hoàng huynh dô y sao có thế. Có thế hắn lúc này quả nhiên là không có tham dự trong đó, ai chẳng lẽ vị này tuổi trẻ quân vương, cứ như vậy không thể gặp hắn chỉ lo thân mình, thế nào cũng phải đem hắn cu nở dê kéo vào trong đó. Dắt lấy hắn cùng nhau đến tranh đoạt vũng nước đục này. Tam hoàng huynh Đoạn Nguyệt trừng mắt lên, trên mặt ý cười, từng chút thu liễm, ngươi đây. Chính là phải ngay mặt kháng chỉ bất tuân A. Tam hoàng tử cắn răng, run tay cầm lên chén trà, uống một hơi cạn sạch. Nặng nề mà để cái chén trong tay xuống, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy vị kia quân vương, trong lúc đó lại đổi hẽ ra nét mặt tươi cười, tuấn giật trên mặt một phái ôn hòa ý như thế liền đúng nha. Hắn vừa cười vừa nói, quay đầu nhìn về phía mồ hôi lạnh chảy dòng dòng ngứa ra nhị hoàng tử, nhị hoàng huynh, ngươi sở phạm sai, tội ác tày trời, chấm cũng vô pháp nhân nhượng ngươi. Ngươi môn khách hơn 700 người, chấm niệm tình bọn họ đều là vì ngươi sở giật dây, chạm giết bọn hắn bên trong mấy người thủ lĩnh cấp nhân vật, những người còn lại đều bị chấm lưu đẩy tới xuẩn chi địa đi. Nhị hoàng tử tam hoàng tử nghe vậy, toàn bộ đều không tự chủ được run rẩy lên. Xuẩn chi địa là địa phương nào đó chính là một mảnh địa ngục. Trừ vô tận sa mạc cùng hoang vu, liền chỉ có đầy đất bụi gai. Không có cái khác xanh thực, không có hoa đoá, không có đồ ăn, không có nước. Đáng sợ nhất là, bị trục xuất tới xuẩn chi địa sau, căn bản là trở về không được. Chỗ kia có cường đại thiên đạo kết giới, tuy rằng không tạo là bởi vì vật gì hình thành, nhưng bọn họ biết một chút tiến vào liền không về được, về không được tại xuẩn chi địa bên trong, vì một miếng ăn. Chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh. Từ từ hoang dã vô biên vô hạn, không có hy vọng, không có ánh dạng đông, đây mới là tối trung cực các ngộng. Phù phù. Một cái trùng trùng trầm đục đập xuống đất. Tam hoàng tử lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị hoàng tử co quắp ngã trên mặt đất, tứ chi không ngừng run rẩy. Bệ hạ, tam hoàng tử hoảng sợ quay đầu.